Nhật ký thần linh, chương 255, duy nhất giải trừ phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư mờ đừng làm phiền tôi Adriana, tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Nguyễn Trọng Lăng, một vài phút sau, ngượng ngùng, bởi vì cả ngày hôm qua đều cần phải bôn ba đi tìm hiểu tin tức thế nên mới như vậy mệt mỏi. Dùng tay xoa xoa khóe mắt Erica thản nhiên như vậy trả lời. Lăng nghe như vậy xong, sự chú ý nhưng lại đặt ở nơi khác, giọng cẩn thận hỏi. Ngày hôm qua, nói như vậy tôi đã nằm hôn mê ở đây rất lâu rồi. Lắc lắc đầu, Erica phủ định trả lời. Cũng không lâu lắm, mới chỉ quá một ngày một đêm mà thôi. Một ngày một đêm còn không lâu thì như thế nào mới lâu, trong lòng tuy rằng như vậy nói thầm, ngôn ngữ anh chàng nói ra thế nhưng lại chuyển sang quan tâm chuyện khác. Một ngày một đêm, như vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi hôn mê? Liếc mắt nhìn như cũ nằm bẹp trên giường Lăng, cô gái trần thuật lại với giọng thản nhiên. Cũng không có gì, buổi trưa ngày hôm qua sau khi phát hiện anh bị người kia đâm ngã nằm xuống đất tôi liền chạy vội tới. Sau đó còn xuất hiện một con thánh thú chim săn mồi khác thế nhưng nó lập tức đã bị người thanh niên kia dùng một cơn lốc lớn ngăn cản lại. Cuối cùng càng là bị một thanh hoàng kim kiếm khổng lồ đánh bại chém giết biến trở về thành từng mảnh ánh sáng, bị anh ta thu về. Hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết anh ấy giờ nói chuyện với giọng như suy tư gì. Nói như vậy đã có 6 loại hóa thân bị anh ta thu về rồi sao? Hừm, còn có cô chắc hẳn cũng đã đoán được thân phận thật của hắn. Trắng liếc mắt khinh bỉ Lăng một cái, Erica đáp lời một cách ngạo nghễ. Dĩ nhiên, tôi lại không phải ngu ngốc, nếu như tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế mà còn không đoán ra được vậy thì cũng quá khờ. Rất rõ ràng, anh ta chính là vị thần tay cầm hoàng kim kiếm mà trước kia Lucretia đã từng nói đến. Để biết được rõ hơn danh tính cùng thân phận thật của anh ta tôi thế nhưng đã tiêu tốn thời gian suốt cả ngày hôm qua để tìm hiểu. Mà khoan đã, nghe giọng anh nói chuyện thì thật giống như anh cũng đã sớm biết được đối phương thân phận thật. Đối mặt với Erica giọng nghi hoặc hỏi thăm, Lăng trả lời một cách thành thật. Ồ không, tôi chỉ là biết được tên của anh ta là Verathragner, là một vị chiến thần của Hỏa giáo Ba Tư mà thôi. So sánh với thông tin mà cô tìm hiểu được chắc hẳn phải kém hơn nhiều. Gật gật đầu xác nhận những lời Lăng vừa nói kể trên, Erica trong lòng đồng thời cũng xuất hiện nhiều hơn nghi vấn. Không một chút chần chừ, cô nàng rất tự nhiên liền lên tiếng hỏi. Hừm, nói như vậy thì cũng không sai, có điều rốt cuộc khi đó là chuyện gì đã xảy ra? Làm sao hai người vừa gặp mặt thì đã đánh nhau? Tuy nói diệt thần sư cùng dị thần vốn dĩ chính là thiên địch thế nhưng kỳ quái chính là anh ta giống như cũng không định thật sự giết chết anh, mà càng giống như là làm một phép phong ấn. Hơn nữa là một vị diệt thần sư anh cũng quá yếu đi, tôi mới chỉ rời đi có một lát quay đầu lại anh cũng đã sớm bị người đánh bại đam xuyên. Đối mặt với lời phàn nàn đến từ cô gái, anh chàng rốt cuộc chỉ có thể xấu hổ cười cười, tránh không trả lời. Thật sự không có cách nào khác cũng chỉ có thể đáng lạc hướng, đông cứng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào? Tại sao thân thể của tôi hiện tại lại biến thành như vậy? Hoàn toàn không có cách nào cử động mà. Cả người cứ giống như là đang đeo đá ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Lăng trực tiếp như vậy lời nói phàn nàn, Erica khuôn mặt không hiểu ra sao bỗng hồng hào trở lên. Ánh mắt có chút tránh né đi nhìn về phía phương hướng khác, giọng nói của cô cũng có phần gấp rút trả lời. Là do phiến đá cấm thư Prometheus tác dụng, mặc dù không biết rõ cụ thể nguyên do vì sao thế nhưng sự thực chính là bởi vì có sự hiện diện của nó thế nên phép phong ấn của dị thần Verathragner mới sẽ không thể đạt tới hoàn toàn hiệu quả. Nghe Lucretia nói tới, nó giống như là một sự trộm đoạt. Sự thật chính là Erica đã giấu giếm đi một phần những chuyện đã xảy ra sau khi Lăng bất tỉnh hôn mê. Dù sao thì bất kể là ai sau khi nhìn thấy người khác trên ngực cắm lấy cả một thanh kiếm lớn đều sẽ không cho là đối phương có thể tiếp tục còn sống đấy. Cũng chính là bởi vì quan hệ của hai người bọn họ có chút đặc thù, mặc dù chưa từng lời nói ra công nhận thế nhưng sự thật Lăng chính là người đàn ông đầu tiên trong đời của cô. Tuy rằng khó chịu thế nhưng mối quan hệ của cả hai cũng bởi vậy sẽ không dễ dàng bị chặt đứt. Hơn nữa anh chàng còn là một vị diệt thần sư, mặc dù chưa từng có nói qua thế nhưng là một vị nữ pháp sư, ít nhất thì khi xác định thân phận chân thật của anh, đối với việc người đàn ông đầu tiên của mình có một thân phận cao quý như vậy ít ra cô nàng còn tính hài lòng. Không có tình yêu tạm thời không quan hệ tin tưởng dựa theo thời gian trôi qua Erica nhất định có thể làm cho anh yêu quỳ gối hát chinh phục dưới màu đỏ váy. Làm một quý cô mạnh mẽ chính gốc châu Âu, cô ấy chính là như vậy phóng khoáng truy đuổi tình yêu. Chưa từng có nghĩ tới cả hai người bọn họ vẫn còn chưa kịp có thời gian cơ hội hòa giải với nhau, Lăng liền bị người đâm kiếm đoán chừng đã chết. Cực cực khổ khổ vừa mới làm được vượt qua cửa ải tâm lý trong lòng, thực tế bỗng nhiên tàn khốc như vậy giáng đòn phủ đầu, Erica làm sao có thể như vậy dễ dàng cam tâm chịu đựng, cũng bởi vì thế lập tức tự mình ra tay đánh nhau với dị thần Veritharagner. Kết quả đương nhiên không cần nói rõ cũng biết, Erica rất dễ dàng liền bị đối phương đánh bại. Mặc dù cô đã dùng ra hết bản thân mình toàn bộ lực lượng thế nhưng cuối cùng thậm chí không thể thắng nổi đối phương sử dụng dù chỉ một cành cây khô. Chênh lệch như vậy to lớn trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn làm cho cô hỏng mắt. Cũng chính là tại sau khi trơ mắt nhìn đối phương nhẹ nhàng bâng quơ liền đánh bại thánh thú loài chim săn mồi, cô gái rốt cuộc mới hiểu được đã từng ông chú của mình lời răn dạy trước khi chuyến đi. Có thể đánh bại dị thần cũng chỉ có thể là diệt thần sư hoặc một vị dị thần khác. Vụ việc hiện tại đang diễn ra ở Sardinia liên quan đến dị thần đã hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực phạm vi của cô. Thế nhưng có một người theo lý thuyết vẫn còn có năng lực có thể giải quyết được mọi chuyện. Thất tha thất thểu đi lại tới gần nơi Lăng đang nằm, Erica bất ngờ phát hiện anh chàng giống như vẫn còn có hơi thở sự sống. Mặc dù lòng có nghi ngờ trùng điệp, cô ấy cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Lăng trở về ngôi nhà của Lucretia. Vết thương trên người anh dù sao cũng không phải do bình thường đồ vật vũ khí tạo ra, mà suy xét đến cùng đều là bởi vì ma thuật vũ khí tạo thành. So sánh với bình thường nhân viên phép thuật ở mảnh đất hoang vắng Sardinia này, vẫn là kinh nghiệm phong phú tuổi tác cao Lucretia Zola càng có thể tin. Sự thật sau đó cũng đã chứng minh suy nghĩ khi ấy của Erica là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo Nguyễn Trọng Lăng bằng tư thế công chúa ôm trở về, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Lucretia Zola cùng Gotto, Erica rất nhanh liền nói rõ mọi việc trước đó xảy ra. Đối mặt với cái nhìn trông chờ của cô nàng tóc vàng, mà nữ sứ Sardinia không phụ nhờ và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân xuất hiện trên phiến đá cấm thư Prometheus. Dựa theo lời nói giải thích của Lucretia Zola khi đó, Erica cũng mới biết được nho nhỏ phiến đá cổ xưa vậy mà ẩn chứa như vậy năng lực thần kỳ. Dựa vào chủ nhân mang theo phiến đá đối với mục tiêu thần linh hiểu được tri thức nó thậm chí có thể giúp đỡ đối phương đánh cắp quyền năng của dị thần. Rất hiển nhiên, bởi vì nào đó nguyên nhân, bản thân Lăng đối với dị thần Veritharagner đã có được phần nào hiểu biết thậm chí đã từng gặp mặt hoặc chiến đấu qua. Kết quả chính là lưu lại trên người anh ẩn chứa phong ấn năng lực hoàng kim kiếm sức mạnh liền bị mang trên người phiến đá cấm thư Prometheus âm thầm đánh cắp. Veritharagner bày ra phong ấn sức mạnh bởi vậy đã bị mở ra một lỗ hổng nhỏ. Cốt chỉ bởi vì cấm thư Prometheus năng lực mở ra có phần dựa vào Lăng bản năng chiến đấu của một vị diệt thần sư mà không phải là tự chủ sử dụng, bởi thế cho nên tác dụng thập phần chậm chạp. Dựa theo tốc độ đánh cắp phong ấn sức mạnh hiện giờ, so với Lucretia 3 tháng đợi chờ cạn kiệt ma lực hồi phục bình thường cũng sẽ không kém cạnh là bao. Kết quả này hiển nhiên đối với đang có việc trông cậy vào Lăng ra tay trợ giúp giải quyết Erica hoàn toàn không hợp. Suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng cô nàng không thể không lựa chọn sử dụng phương pháp mà Lucretia đề nghị nhằm tăng lên tốc độ sử dụng cấm thư Prometheus năng lực hóa giải phong ấn. Tức lựa chọn sức mạnh ảnh hưởng từ bên ngoài trợ giúp Lăng sử dụng ra phiến đá sức mạnh. Mà đối với một vị diệt thần sư sử dụng sức mạnh ma thuật muốn có hiệu quả, không có cách nào khác ngoài yêu cầu tiếp xúc tác dụng từ bên trong, tức nụ hôn đại pháp. Hơn nữa vì yêu cầu này, Erica còn phải nỗ lực siêu tầm tìm hiểu kiến thức về vị dị thần vừa mới xuất hiện Veritharagner để sử dụng ra được phép khai sáng. Cho tới cuối cùng triền miên nụ hôn vài tiếng đồng hồ không ngừng sử dụng mới sẽ làm cho hoàng kim kiếm thần cắm trên ngực Lăng như vậy dễ dàng biến mất đi. Cho tới người nào đó cảm giác trên người nặng như đá đeo. Sẽ không phải là bởi vì buổi tối ngày hôm qua bản thân loay hoay cả buổi trên người anh đó chứ, Erica nghe đến phàn nàn không khỏi đỏ mặt thầm nghĩ. Câu chuyện vẫn còn đang tiếp tục, kết thúc chương 255, cách chương.